Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, Hồng Duệ lấy từ trong hộp trang điểm ra một cây châm cài mẫu đơn bằng vàng nạm 7 loại bảo thạch cài lên búi tóc được vấn cẩn thận. Người cứ coi như là hoàn thành tâm nguyện của ta đi. Lúc trước, không biết bao nhiêu người trong phủ tướng quân, tuy ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng sau lưng đều đang nói bóng gió cười nhạo chúng ta. Lần này trở về, nhất định phải cho bọn họ thấy, tiểu thư rời khỏi phủ tướng quân lại càng sống tốt hơn. Giang Tự bị lời nói có phần trẻ con này chọc cười. Không ngăn cản nữa, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng mà như vậy cũng quá phô trương rồi. Không hợp với ta, sao lại không hợp? Ta thấy rất đẹp mà. Hồi môn thì phải đường hoàng trở về chứ. Hơn nữa, trang sức các thứ mà đại công tử sai người đưa đến, không đeo chẳng phải là để trong hộp cho mốc meo sao? Vậy thì tiếc lắm, uổng phí một phen tâm ý. Nghe vậy, hàng mi Giang Tự khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn vào gương đồng trước mặt. Nữ tử trong gương vốn có khuôn mặt tái nhợt, giờ chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, liền phiên ly lộ ra vài phần diễm lệ, thoa một lớp son mỏng càng thêm phần mày ngài mắt phượng. Dung nhan tuyệt sắc, chỉ là dưới đôi mắt trong veo như thu thủy kia, dường như ẩn giấu một tia lo lắng. Nói đến Bùi Giác, trong lòng Giang Tự liền có chút rối loạn. Vốn định nhân cơ hội trả lại chìa khóa kho lúc trước để nói rõ thái độ, nhưng vì chuyện xảy ra trong thư phòng, nàng cuối cùng vẫn không nói ra miệng được. Mà chiều hôm qua, Bùi Giác lại đích thân đưa đến một hộp trang sức đầy ắp, nói là của hồi môn mẫu thân quá cố của hắn để lại. Cứ để không thì thật đáng tiếc, nên đưa cho nàng, con dâu của hắn, sau đó như sợ nàng từ chối, đặt hộp xuống liền vội vàng rời đi. Nhưng sau đó nàng mở hộp ra xem, của hồi môn mà Bùi Giác nói chỉ có vài món, còn lại vừa nhìn liền biết là mới mua gần đây. Sáng bóng loáng, không hề có dấu vết phai mờ của năm tháng. Giang Tự khó mà nói rõ tâm trạng của mình lúc đó là gì. Có lẽ giống như Hồng Duệ nói, một phần là không nỡ phụ lòng, còn một phần khác, thiếu phu nhân, đã đến giờ rồi. Giọng nha hoàn nhắc nhở vang lên từ ngoài cửa. Giang Tự đè nén những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, nhẹ giọng nói với Hồng Duệ phía sau, đi thôi. Đến cửa Bùi phủ, Bùi Giác mặc áo xanh đứng bên cạnh xe ngựa yên lặng chờ đợi. Thấy nàng đến, liền sải bước tiến lên, tiếp nhận xe lăn từ tay Hồng Duệ đẩy đến gần xe ngựa. Chỗ vốn để ghế đầu thấp để chủ nhân dễ dàng lên xe ngựa, lại được thay bằng một tấm ván gỗ dài dày đặt nghiêng lên khung xe. Đại công tử, để thuộc hạ làm cho à? Có tiểu tư nhanh nhảu muốn lấy lòng chạy đến, nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt của Bùi Giác bước lui, vội vàng lui sang một bên cúi đầu không dám hé răng. Tiểu tư bên cạnh ánh mắt đầy vẻ chế giễu, thật là không có chút nhãn lực nào. Thiếu phu nhân là người mà ngươi có thể đến gần sao? Giang Tự hoàn toàn không hay biết gì về việc này. Thực ra là nàng đã hơi sững sờ khi nhìn thấy cách bài trí trước xe ngựa. Mãi đến khi chiếc xe lăn dưới thân được một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy, chậm rãi đẩy đi, nàng mới chợt nhận ra, Bùi Giác vậy mà đã mượn tấm ván gỗ đẩy thẳng xe lăn vào trong khoang xe. Sau đó, Bùi Giác lại lấy từ trong ngăn tủ bên cạnh chiếc giường êm ái trong khoang xe ra hai khối gỗ nhỏ có ránh, cẩn thận cài vào trước bánh xe. Đừng lo lắng, ta đã dặn phu xe đi chậm lại rồi. Cách chương.